Hạ Tử Giác đưa một miếng khăn giấy cho nàng. Không phải vậy, sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt nàng đỏ bừng lên vội vàng quát hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa bật cười. Không phải sao, hắn tự tiếu phi tiêu. Nhìn nàng chăm chú, tự tiếu phi tiêu, một nụ cười như không cười, một nụ cười mơ hồ. Không phải, nàng kiên quyết nói, sau đó như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần đem sự thật nói cho hắn làm cho hắn phải nhượng bộ. Ta thành thật nói với ngươi, sở dĩ ta đến Liên Chuẩn xin việc là bởi vì mẹ ta, bà một khóc, hai quấy rối, ba treo cổ. Ở đây chắc là đòi treo cổ chứ ta nghĩ bà ta chả dám treo thật. Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng về con gái mình. Cũng chính là ta có thể cận thủy lâu thê tiên đắc nguyệt. Đến bên cạnh ngươi biến tổng tài thành chàng rể vàng, nếu thật sự ngươi nói muốn cùng ta gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng ta kết hôn, bởi vì một khi bị mẹ ta biết về chuyện này, nhất định ngươi có thể bị không châu bắt chó đi cày cùng ta đi vào lễ đường, không còn con đường thứ hai để đi. Đây mới là ý của ta, ngươi đã hiểu chưa? Trực tiếp đe dọa hắn, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt thuận lợi. Tựa như câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở C1, ta đã có giải thích rồi, nhưng ta sợ các nàng quên nên nhắc lại. Mẹ em có thể cầm súng dí vào trán ta sao? Hắn nhịn cười hỏi nàng, một chút cũng không bị dọa đến. Có lẽ là đến chỗ cha mẹ ngươi. Khuôn mặt nàng tỏ vẻ nghiêm túc, gocchuyenaudio.com. Nếu hắn và nàng gặp gỡ cuối cùng lại đến nói lời chia tay, mẹ nàng không thể không có khả năng trực tiếp làm ồn tiến đến nhà họ Hạ, đòi cha mẹ hắn chủ trì công đạo bắt con trai bọn họ phải chịu trách nhiệm, nàng hiểu rất rõ bà ấy. Khủng khiếp như vậy sao? Bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi chứ gì? So với lời ta nói còn khủng khiếp hơn gấp 10. Nàng nhấn mạnh giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn nói. Như vậy ngươi còn muốn cùng ta gặp gỡ không? Đương nhiên, hắn gật đầu không chút do dự, vẻ mặt thoải mái tự nhiên. Ngươi sẽ bị buộc kết hôn với ta, ngươi không sợ sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh giọng đến đỉnh điểm nói. Không sợ, ta không ngại kết hôn với em ngay lập tức, huống hồ ta cũng muốn kết hôn sớm. Chúng ý của ca ấy giàu. Dịch Tiểu Liên trợn mắt há mồm nhìn hắn, rất sừng sốt, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ bị buộc cưới sao? Cứng họng trong chốc lát, một lần nữa nàng nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa nói với hắn. Mỗi câu mỗi chữ ta vừa nói đều là sự thật, cũng không phải là nói đùa với ngươi. Ta cũng không nói đùa với em. Vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc đáp. Dịch Tiểu Liên tròn mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được. Bịch một tiếng, dùng trán gõ vào bàn kêu nhỏ. Ta thật sự muốn điên rồi. Mặc dù sớm nghe nàng có hành động kỳ lạ là dùng trán gõ vào bàn, nhưng khi được chứng kiến tận mắt rồi mới thật đúng là thú vị. Khóe miệng Hạ Tử Giác bất giác cong lên, ý cười đầy mắt. Nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn không phải sao? Sớm một chút hay trễ một chút, đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Hắn nói trấn an nàng, ngươi chỉ nói đến trọng điểm là, nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm nói. Còn nếu chúng ta gặp gỡ không thuận lợi, ngươi cho rằng chỉ cần chia tay là được sao? Mẹ ta có thể sẽ phát điên, cho dù bà buông tha ngươi, thì cũng đi khắp nơi giao diếu khắp nơi nói rằng ngươi bội tình bạc nghĩa, treo ác danh lên người ngươi, bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta nha. Chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia ta đã sợ hãi đến cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa nói nàng vừa nhịn không được dùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Con là đồ ngốc như thế nào ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc như thế? Thật sự là tức chết ta mà. Đây là lời bà ấy tự nói với mình nên ta để ta đừng lại nhé. Không được, không thể nói, quên đi như vậy, mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con, tuyệt đối không cho phép hắn bội tình bạc nghĩa với con gái mẹ, con cứ chờ coi. Gần như trước mặt nàng có thể thấy hình ảnh mẹ nàng đang nổi trận lôi đình, vừa tức giận vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa, bộ dạng trực tiếp vọt thẳng tới nhà họ Hạ để lý luận. Ta thấy để ngăn chặn hậu họa chúng ta chính là nên cách nhau xa một chút là được rồi. Nàng không tự chủ được lắc lắc đầu, nói kết luận cho hắn. Đây là lựa chọn tốt nhất, mặc dù vậy có chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình còn bị mẹ mắng là ngu ngốc, sau đó bởi vậy mà cả hai nhà đều trở thành gà chó không yên thế được sao? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nếu hắn không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ Hạ thì tốt rồi, như vậy nàng nhất định không nói hai lời liền tiếp nhận sự theo đuổi của hắn, làm bạn gái hắn. Âm, ta cùng Ngọc Cầu Vàng còn cô đi si, tỷ này ý thích khác âm, gocchuyenaudio.com, thất phu vô tội, người đàn ông bình thường vô tội. Hoài bích kỳ tội, chỉ người quý như Ngọc trong thân mang sự cao quý là có tội. Thật sự là rất đáng tiếc, tâm tình bỗng chốc có chút điểm buồn bực dầu dĩ. Chúng ta sẽ không chia tay.